Ma thú lãnh chúa, chương 783, thủ hộ chiến tướng, góc truyện audio.com, ngao, kim bằng hóa thành bản thể, nhất phi trùng thiên, một chảo chụp lấy đầu của một gã tài phán giả gần đó vừa định phản kích trên ngực lại đột nhiên đau nhói, bị một cái thân ảnh mông lung của huyết thần tử thừa dịp lao vào. Trong khoảnh khắc thần cách cùng tinh huyết ẩn chứa năng lượng bị hấp thu không còn một mảnh, hồn phách cũng bị cắn nuốt. Số lượng người bị chết kiểu này, quả thật là hàng hà sa số. Có sự trợ giúp của Đại Vu Thiên Địa, Khôn cùng huyết hải cùng ảo trận do Dương Lăng bày ra, ma thú đại quân được giúp thêm sức mạnh liền bùng nổ lực chiến đấu kinh người, theo sự chỉ huy của Thi Vu Vương tung hết lực lượng phát động công kích hung mãnh. Tốc độ cực nhanh, công kích bén nhọn lại được số đông ma thú che giấu, huyết thần tử tiến đánh bất ngờ làm cho phần lớn tài phán giả cùng thái thản khó lòng phòng bị. Đối mặt với sự khủng bố của huyết thần phiên cùng huyết thần tử, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn vốn đã mất đi niềm tin cùng ý chí chiến đấu, lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn, bối rối không biết phải làm gì. Đối mặt với sự công kích điên cuồng của ma thú quân đoàn, trận hình không lâu liền tan rã hoàn toàn, toàn quân bị lạc trong huyết hải quay cuồng. Dưới tình huống này, càng không phải là đối thủ của ma thú quân đoàn cùng huyết thần tử. Toàn quân có lẽ sẽ bị tiêu diệt. Bị bao vây chặt chẽ, cho dù có thực lực cường đại, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn cũng không có một người nào có khả năng chạy thoát. Hô, binh quý ở chỗ tinh nhuệ mà không cần số lượng, khoanh chân ngồi trên đại vu thay, Dương Lăng huy động huyết thần trượng, thông qua 36 diện huyết thần phiên tế luyện 3.600 cái huyết thần tử, hấp thu đại lượng thần cách tinh hoa tinh huyết năng lượng cùng linh hồn năng lượng của quân địch. Thân ảnh của huyết thần tử càng ngày càng rõ ràng, tốc độ cùng lực chiến đấu theo đó mà tăng lên. Linh hồn phòng ngự cũng nhanh chóng đề cao, huyết thần tử sau khi tiến giai, không chỉ có thực lực có thể tiến rất nhanh, ngoài ra cũng có thể tiến từng bước để có được thần thức ở chỗ sâu trong óc đều được lưu trữ linh hồn ấn ký do Dương Lăng dùng linh hồn đại vu khắc sâu vào. Có thể kết trận phòng ngự, có thể liên thủ tiến công. Thậm chí, còn có thể thi triển một ít vu thuật đơn giản. Tại một mức độ nào đó mà nói, chính là tương đương với một cái phân thân của Dương Lăng, lực chiến đấu còn xa cũng không bằng huyết hải phân thân, nhưng lại hơn ở số lượng, phần đông lại có thể lần lượt tiến hóa tiềm lực kinh người. Là đức lý cách tư, mục tiêu tiếp theo, mau. Dương Lăng một bên thì chỉ huy phần đông huyết thần tử cắn nuốt vong hồn trên chiến trường, một bên lại trầm giọng hạ lệnh. Chém giết đội tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn chỉ là màn mở đầu, đại chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này mặc dù chỉ là tiến công để thăm dò lực lượng của ma thú thần hệ. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cũng đã phái ra rất nhiều chi viện quân theo sau để tiếp ứng, tuyệt đại bộ phận đã bị lạc trong ảo trận của Đại Vu Thiên Địa cùng huyết hải khôn cùng, trong lúc đó giữa các cánh quân đều mất đi liên lạc. Cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Rát rát rát, được, đem bọn họ tất cả đều giết. Thì Vu Vương rát rát cười to, cầm trong tay tử vong hào giác kèn phát ra một. Góc truyện audio.com. Tiếng rít gào, một trận dao động ẩn hiện qua đi, đám tài phán giả cùng thái thản chết trận lung lay lắc lắc đứng lên, tình thế đã biến đổi, trở thành vong linh đại quân của hắn, trở thành thuộc hạ của Minh Vương. Vong linh rít gào, thôn vệ đại lượng tài phán giả thần cách, luyện hóa đại lượng linh hồn, Thi Vu Vương thực lực đại tăng. Đến từ thượng cổ, Minh Vương truyền thừa, khiến cho hắn từng bước lĩnh ngộ thêm rất nhiều Minh Vương tuyệt kỳ. Vô luận đơn đả độc đấu hay là tác chiến trên quy mô lớn. Lực chiến đấu có lẽ đã trở thành người đứng đầu trong ngũ hổ thượng tướng, thậm chí tiến từng bước thu hẹp sự chênh lệch về thực lực so với kim bằng, thẳng tiến tới tam đại tổ vu cận vệ của Dương Lăng. Ô, vong linh đại quân giả hình thành từ tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, lực chiến đấu cũng không tệ. So với khi còn sống cũng còn phân nửa, thậm chí có kẻ còn tới 8 phần thực lực. So sánh với vô quyết khôi lỗi của Dương Lăng, vong linh đại quân của Thi Vu Vương kém hơn rất nhiều về thực lực nhưng về tốc độ lại nhanh hơn, trong nháy mắt có thể triệu xuất một chi vong linh đại quân, số lượng khổng lồ. Tại thời khắc mấu chốt, không chỉ có thể đảm đương nhiệm vụ làm vật hy sinh, còn có thể lợi dụng thân phận khi còn sống để tiến hành tập kích bất ngờ. Không có gì đáp lại, làm sao bây giờ? Một gã tài phán giả thân mang trọng giáp lớn tiếng hướng thống lĩnh hồi báo, làm đội trưởng đội thám báo, thuộc hạ của hắn có tới mấy trăm danh thám báo, cơ hồ toàn bộ đều đã được phái ra ngoài, nhưng là, vẫn không có gì đáp lại, tất cả đều đã một đi không trở lại, cũng không biết là bị lạc trong huyết hải, hay là đã bị tập kích. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, không có gì đáp lại, nhìn huyết hải khôn cùng bát ngát nghe phương xa loáng thoáng có tiếng kêu thảm thiết vọng lại, thống lĩnh tài phán giả sắc mặt càng âm trầm, cầm trong tay một thanh trọng kiếm. Hiện tại ước chừng chỉ mới khoảng 2 canh giờ từ lúc đơn vị bộ đội của hắn mất đi liên hệ với các nhánh quân khác. Mà pháp truyền tin phát đi không ra ngoài được, linh hồn truyền âm không có tín hiệu trả lời, phái thám báo đi ra ngoài đều không thấy tăm hơi. Thống lĩnh tài phán giả hiểu được rốt cục mình đã gặp lại thượng cổ vu sư thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt. Sau khi suy tính kỹ càng, liền chỉ huy đại quân thay đổi trận tam giác công kích biến thành trận địa phòng ngự hình tròn, quyết đoán lui lại về phía sau. Gì, không đúng, phương hướng bây giờ của chúng ta có phải là đang quay trở lại? Không phải đâu, ta cảm giác giống như đang đi theo hướng nam. Để trốn tránh huyết vụ ẩn chứa kịch độc, bọn lính thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, không lâu, đã hoàn toàn bị lạc trong huyết vụ mịt mờ. Có người kiên trì yêu cầu lui về phía sau, có người cho rằng phương hướng này giống như đã từng đi qua. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thống lĩnh tài phán giả cũng cảm thấy đau đầu không thôi, không biết nên chỉ huy đại quân theo phương hướng nào để lui lại. Hô, trong khi bọn lính đang suy đoán đoán, bất an vì chẳng biết đi đường nào, đột nhiên, một trận gió lạnh như băng thổi qua, phương xa lờ mờ xuất hiện một chi đại quân. Có tài phán giả cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, lại có cả thái thản hình thể khổng lồ tuyệt đại bộ phận trên người. Góc truyện audio.com, đều đầm đìa máu tươi, xem hình dáng tựa hồ như đây đúng là quân đoàn tiên phong. Quân đoàn tiên phong, là tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn. Màu, lập tức tiến lên sát nhập cùng bọn họ, nhìn đại quân lúc ẩn lúc hiện ở phương xa, đám tài phán giả đang bị lạc vui mừng không kể xiết theo sự chỉ huy của thống lĩnh tiến lên rất nhanh để hội hợp. Phụ trách mũi đột kích tiền phong của tài phán giả quân đoàn, là một trong ít quân đoàn tinh nhuệ thân cận của thủ hộ chiến tướng cự linh thần. Lực chiến đấu của bọn họ rất kinh khủng, tiến lên sát nhập cùng bọn họ, sẽ có hy vọng rất lớn để thoát khỏi vòng vây, cho dù gặp điều cái gì ngoài ý muốn cũng có thể liên thủ để vượt qua. Cắn răng lần lượt tăng tốc, cùng lúc đó, đột nhiên quân đoàn tựa hồ cũng phát hiện ra là bọn họ cũng đang di chuyển rất nhanh về phía mình, song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Gì, không đúng, ở thời điểm song phương chỉ còn cách nhau hơn 100 bước, thống lĩnh tài phán giả đột nhiên cảm thấy kinh hãi, bất an. Tại sao lại im lặng như vậy? Cho dù đã được huấn luyện nghiêm khắc có kỷ luật rất cao cũng không thể nào giữ được đến mức ngay cả âm thanh cũng đều không có. Loáng thoáng, hắn tổng cảm giác lại liền phát hiện ra binh lính của bọn họ có vẻ cứng ngắc tựa hồ như không có cử động gì. Dừng lại, kết trận, mau. Cảm giác có điều gì đó không đúng, thống lĩnh tài phán giả lớn tiếng hạ lệnh, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi có lệnh của chỉ huy, phần đông binh lính nhanh chóng dừng thân ảnh, kết trận rất nhanh. Đáng tiếc tốc độ phản ứng tuy rất nhanh, nhưng đã chậm một bước. Hô, quân đoàn tiên phong vẫn yên lặng tiến tới. Vô luận là tài phán giả cầm cự nhận trong tay hay là thái thản cao lớn, không chỉ không có giảm tốc độ. Ngược lại còn tăng tốc đánh tới, không chút do dự phát động công kích hung mãnh. Càng đáng sợ chính là, đội ngũ ở chính giữa, rõ ràng là có một đám gia hỏa không có đầu. Thiên A, vong linh, tất cả đều là vong linh. Sát đem bọn họ tất cả đều giết mau. Rất nhiều tên tài phán giả không đầu, thậm chí chỉ còn một chân, vẫn hung hăng lao tới, nhóm tài phán giả bị lạc phương hướng cảm giác run sợ, khoảnh khắc liền hiểu được tại sao lại như vậy. Hiển nhiên, quân đoàn tiên phong không chỉ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mà còn bị địch nhân biến thành một đội quân vong linh đáng sợ. Rát rát rát, tử vong văn ba, đi tìm chết đi. Trong huyết hải khôn cùng, đột nhiên truyền ra một trận rát rát cười to, đi theo, một cổ linh hồn công kích vô hình đột nhiên xuất hiện trong óc đám tài phán giả. Còn chưa kịp định thần lại, từ trong huyết hải quay cuồng liền truyền đến một trận rít gào rung trời, một rừng ma thú cuồng bạo khát máu hiện ra. Lui, mau chạy đi, mau. Hiểu được mình đã bị trúng kế, thống lĩnh tài phán giả lớn tiếng hạ lệnh, đem theo thân vệ quân, hộ vệ của mình nhanh chóng quay đầu lùi lại. Không ngờ, còn chưa chạy được bao xa, liền cảm giác được lại có hơi thở của một kẻ khác. Vừa ngước mắt lên lại thấy, một người trẻ tuổi mắt đen tóc đen lưng mang chiến đao, ánh mắt lạnh như băng, phía sau còn có ba người thực lực sâu không lường được, biểu hiện bên ngoài chính là một đám tuyệt thế cường giả. Ma thú chủ thần, tài phán giả thống lĩnh cả người chấn động, xoay người bỏ chạy. Không ngờ, vừa thấy hoa, góc truyện audio.com, mắt một cái, một chiến đao thanh sắc bén đã chém tới, đem theo một cổ sát khí ngút trời, cùng lúc đó, từ trong đầu truyền đến một trận đau nhức, phảng phất như bị một thanh chùy thủ đâm vào. Trước khi chết, trong mắt còn kịp lưu giữ hình ảnh của một cây huyết trượng đang bay lượn trong huyết vụ mịt mờ. Đối mặt với kế hoạch đánh bất ngờ gần như hoàn mỹ của ma thú thần hệ, trận hình của tài phán giả giống như quần long vô thù, lập tức đã bị đánh tan, kết quả không nói cũng đã rõ, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn toàn quân đã bị tiêu diệt. Sau khi chém chết tên tài phán giả cuối cùng, Dương Lăng không thèm quan tâm tới việc thu dọn chiến trường, lập tức đem đại quân lao thẳng tới mục tiêu tiếp theo. Chỉ sau mấy canh giờ, hơn 10 chi tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân bị lâm vào ảo trận, bị lạc phương hướng, chỉ còn hơn phân nửa, số còn lại đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ông, ngay khi Dương Lăng cầm huyết thần trượng trong tay chuẩn bị tiếp tục chém giết một đám địch quân khác cũng đang bị lâm vào ảo trận, thì đột nhiên, không trung truyền đến một cổ năng lượng dao động mãnh liệt cùng với một cổ vô thượng uy áp bài sơn đảo hải. Cùng lúc đó chân trời đột nhiên xuất hiện một đường bóng đen, phô thiên cái địa tài phán giả cùng thần hệ liên quân như thủy triều tiến đến, lao thẳng đến chỗ của ma thú quân đoàn, cảm giác như không hề bị một chút ảnh hưởng nào của ảo trận. Dẫn đầu đại quân là một người, trong tay cầm song chùy, hình thể so với Thái Thản còn cao lớn hơn rất nhiều, người còn chưa tới đã phát ra một tiếng rít gào rung trời. Cự Linh Thần, nhìn người khổng lồ cầm trong tay cầm song chùy, xem bên người hắn còn có rất nhiều cao cấp tài phán giả mang trang phục Nguyệt Luân chiến giáp, Dương Lăng nhanh chóng đoán ra thân phận của hắn. Cách Trương,